Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, không còn là duy nhất. Tô công tử lời khiến vốn liền an tĩnh viện tử lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nào biết được, hắn lại bổ sung một câu, hai chỗ, bản công tử đều muốn. Cái này, cô Phi Yến giận, liền ra hỏa này vừa mới chỉ trích nàng đoạt danh ngạch. Nguyên thoại nghe tới, hắn bất quá là cần một cái danh ngạch mà thôi. Hắn vừa mới chỉ trích nàng là cố ý, hiện ở mình mới là cố ý a. Cô Phi Yến đang muốn lên tiếng, quân cửu thần mở miệng trước. Hắn mặt không biểu tình, tiếng lạnh như băng, tới trước tới sau, danh ngạch là không có thương lượng, nhưng là người đụng đến ta người, việc này không xong. Tô công tử giẫm một cước, nhìn như nhăn nhó nương nương khang tư thái, lại một cước đem trên mặt đất ngọc vỡ đập mạnh được vỡ nát. Hắn hướng quân cửu thần quang tới ánh mắt cảnh cáo, người biết rõ ràng bản công tử là cho Hàn Tam tiểu thư mặt mũi, không phải cho ngươi mặt mũi. Quân cửu thần cũng không phải nói nhảm, tại chỗ hung hăng đạp một cước. Tô công tử dưới chân những ngọc thạch kia mảnh vỡ liền nháy mắt đều huyền không lơ lửng, liền treo ở trước mặt Tô công tử, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới hướng hắn mặt. Tô công tử hiển nhiên là bị kinh gặp, mà lúc này Hàn Tam tiểu thư vội vàng chạy đến Tô công tử trước mặt đi cản trở. Nàng sốt ruột được thuyết phục, các ngươi đều đừng làm rộn, Trần công tử, nơi này là Thần Nông Cốc, thật nháo xuống dưới các ngươi sẽ bị đuổi đi ra. Quân cửu thần hiển nhiên không cho Hàn Tam tiểu thư mặt mũi, hắn cô lạnh mà cố chấp, xin lỗi. Tô công tử nghe Hàn Tam tiểu thư lời này, ưa thích nghĩ tới điều gì, hắn đẩy ra Hàn Tam tiểu thư, cố ý lộ ra gây hấn cười lạnh, nếu như bản công tử nói không đây. Quân cửu thần là thật nổi giận, cô Phi Yến cũng có thể cảm giác được hắn lửa giận, hắn nếu lại ra tay, nói không chừng sẽ để cho vị này Tô công tử tàn đi. Công tử, được rồi, không tính toán với hắn, chính sự quan trọng. Cô Phi Yến sợ mình khuyên không được, nàng liền vội vàng kéo quân cửu thần cánh tay, nhón chân lên đến, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng, điện hạ, đừng lên, làm, hắn đang cố ý gây hấn ngươi. Nếu là chọc giận Thần Nông Cốc quản sự, chúng ta hôm nay đều chưa hẳn đi vào đến. Còn nữa, nháo xuống dưới, vạn nhất, kinh động lão hồ ly đây. Cô Phi Yến mặc dù như thế khuyên, lại cũng không cam chịu tâm nha. Nàng đều muốn buông tay, nhưng lại liền vội vàng nắm được, nhỏ giọng nói, điện hạ, chờ, chúng ta đem chính sự làm, lại đến cửa đá đoạn hắn đường. Đã xuất Thần Nông Cốc, không lo không thu thập hắn cơ hội. Quân cửu thần gặp cô Phi Yến trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia có chút nham hiểm biểu lộ, lửa giận tiêu không ít. Cuối cùng hắn gật đầu, loại thời điểm này, ở Thần Nông Cốc nháo sự, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Hàn Tam tiểu thư nhìn xem một màn này, nguyên bản sốt ruột biểu lộ bỗng nhiên liền cương rớt, Tĩnh Vương điện hạ không cho nàng mặt mũi cũng liền bình thường, lại ngay trước mặt nàng cho một cái hạ nhân mặt mũi. Nàng không thể không một lần nữa xem kỹ cô Phi Yến. Dần dần, trong nội tâm, nàng đầu trồi lên buồn bực xấu hổ cùng không cam lòng. Kỳ thật, vừa mới ngẫu nhiên gặp thời điểm, nàng một cái liền chú ý tới cô Phi Yến tồn tại. Cũng một cái liền xác định cô Phi Yến liền là gần nhất Tấn Dương Thành Lưu Ngôn Phỉ Ngữ bên trong cô dược nữ. Nàng ưa thích Tĩnh Vương điện hạ 3 năm, lại rõ ràng hắn là một người như thế. Nào bất quá, mặc kệ những lời đồn đại kia chuyện nhảm truyền có bao nhiêu thật, nàng đều là không tin, một câu cũng không tin. Nguyên bản, nàng còn nghĩ, bồi Tô công tử đi lần này sau đó mượn tặng đồ làm lý do đi Tĩnh Vương phủ bái phòng tìm tòi nghiên cứu chân tướng, mà bây giờ trước mắt một màn này chẳng phải cho nàng chân tướng sao? Nữ nhân thích nhất lừa mình dối người, đồng thời nữ nhân trực giác cùng phán đoán đều chuẩn xác lấn không lừa được bản thân. Liền vừa rồi cái kia một mai tiện tay liền ném ngọc bội liền trước mắt hắn, gật đầu một màn này đủ để chứng minh cái này cô dược nữ ở Tĩnh Vương điện hạ tâm lý cùng nàng một dạng, là có ngoại lệ. Hơn nữa muốn thậm chí nàng ngưỡng mộ trong lòng Tĩnh Vương điện hạ nữ tử nhiều như vậy, Tĩnh Vương điện hạ liền đơn độc không bài xích nàng nguyện ý nói chuyện với nàng. Bây giờ nhiều hơn một cô phi yến, nàng liền không tính là duy nhất nha. Nàng Hàn Ngu Nhi là Hàn Gia Bảo được sủng ái nhất tam tiểu thư, là bảo chủ phu nhân coi trọng nhất nghĩa nữ, cũng là sư xuất thần nông cốc dược sư, mà cô phi yến bất quá là một cái tiểu dược nữ, không phải liền là vừa lúc biết giám định lục đan thương lục sao? Cô phi yến dựa vào cái gì cùng với nàng tranh? Nàng giờ này khắc này cảm giác giống như là bị một cái ti tiện hạ nhân hung hăng làm nhục một dạng, nhưng mà nhục nhã nàng không quan trọng, cùng với nàng tranh Tĩnh Vương điện hạ nàng tuyệt đối không cho phép. Hừ, nguyên lai chỉ biết trổ tài miệng lưỡi khả năng nha. Tô công tử là tiếng cười lạnh khiến Hàn Ngu Nhi từ bản thân trong suy nghĩ bừng tỉnh, nàng đem không cam lòng không phục toàn bộ giấu ở đáy lòng. Nàng lập tức quay người, nghiêm túc đối Tô công tử nói, chúng ta đúng là sau đó một bước, người nếu muốn tiếp tục náo loạn chính mình nháo, ta cũng không có mặt bồi ngươi. Nàng dứt lời, nhanh chân hướng quân cửu thần đi tới, nhíu lại đẹp mắt lông, mày lại sinh ra tức giận vừa bất đắc dĩ. Nàng chân thành nói, Trần công tử, mặc dù đều là bằng hữu, ta tuyệt không thiên vị, ta có thể cùng dược đồng chứng minh ngươi trước đến hắn về sau. Ta cũng không sợ đắc tội hắn, về phần hắn động ngươi tỷ nữ, ngươi cũng dạy dỗ hắn, xem như hòa nhau, dù là thích đi nữa, nàng trước mặt Tĩnh Vương điện hạ đều sẽ không lộ ra, thấp kém cũng sẽ không lộ ra si mê. Nàng biết rõ, hắn không thích như thế nữ tử, nàng còn biết, hắn ưa thích liên kiều hoa, ưa thích chi dứa dâu, ưa thích 15 viên nguyệt sơ nhất đầy sao. Quân cửu thần cũng không có lại để ý tới chuyện này, nhưng là hắn vẫn là để ý tới Hàn Ngu Nhi. Hắn nói, Hàn tam tiểu thư cũng tới xin thuốc. Thấy Tĩnh Vương điện hạ nhìn mình, Hàn Ngu Nhi nhịp tim dĩ nhiên gia tốc, nàng nhẫn nhịn bình tĩnh như trước, trên mặt cười yếu ớt, bồi Tô công tử đến. Nàng dư quang liếc cô phi yến một cái, lại nói, Trần công tử, tới đây xin thuốc đều có lý do, nếu như không tất yếu, nhiều một cái danh ngạch cũng vô dụng, không ngại cùng người thuận tiện, cùng mình cũng thuận tiện. Nàng lời này nghe công đạo, lại rõ ràng là đang chỉ trích cô phi yến cố ý làm khó dễ kẻ khác, một người chiếm lấy hai chỗ, nếu không phải cô phi yến chủ động gây sự, có thể có phía sau những cái này không thoải mái sao? Ai ngờ, quân cửu thần lại lạnh lùng nói, không tiện. Hắn nói xong, bên nhanh chân hướng chặn cửa đi đến. Cô phi yến ngố ý nghiêm túc nhìn vị này Hàn tam tiểu thư một cái. Nàng ngay từ đầu đối vị này Hàn tam tiểu thư ấn tượng coi như rất tốt, có thể nghe vừa mới cái kia vài câu ám phúng mà nói, nàng liền không thích, không thể không thừa nhận. Nghiêm túc xem xét, nàng mới phát hiện vị này tam tiểu thư dáng dấp thật rất đẹp, thở mạnh mà không mất đi dịu dàng, mặt mày ở giữa nhưng lại có mấy phần sở sở động lòng người trạng thái đáng yêu, thuộc về loại kia đoan trang có thể lên được đại tràng diện, lời nói lên có thể tóm đến ở nam nhân tâm nữ nhân. Trong lúc lơ đãng, cô Phi Yến còn phát hiện nàng trên lưng treo một gốc dài hơn một tấc không biết tên thực vật, giống như là cỏ hoặc như là dược tài. Tóm lại, nàng chưa thấy qua, bình thường nữ tử nhiều lắm là hướng trên người treo chút hoa vọt. Hàn Tam, tiểu thư cái này treo là cái gì? Có tác dụng gì đây? Hẳn là nàng ngã bệnh, treo chữa bệnh. Cô Phi Yến hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, đang muốn hướng chặn cửa đi đến. Nào có thể đoán được, một bên Tô công tử thế mà giành trước một bước, tiến đến quân cửu thần bên cạnh, đối chặn cửa bên trong dược đồng nói: "Bản công tử cùng các ngươi đồng thời đến, vô luận như thế nào, ngươi phải cho bản công tử một cái danh ngạch." Quân cửu thần không để lại dấu vết đem hắn ngăn, nhưng mà chặn cửa bên trong, dược đồng lại nói: "Các ngươi đều không cần ầm ĩ, đợi ta đi hỏi thăm quản sự, từ quản sự quyết định." I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.